Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 581, người không phải Vân gia người. Bình hoa nện ở Vân Chiêu Minh trên đầu chia năm xẻ bầy. Một tia máu tươi thuận theo hắn bên mặt lưu lại, Vân Chiêu Minh cũng không kịp trốn tránh, bị nện cái chính lấy, thân thể lắc mấy lần. Sờ đầu một cái thượng lưu dưới vết máu, có chút ngẩn ngơ, lập tức trên mặt dâng lên một cỗ dữ tợn. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Vân Tinh, con mắt chừng nắm đấm lớn, con người đáng sợ mà co lại lấy, rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người báo châu Mỹ. Ngươi dám đánh ta? Vân Chiêu Minh từng bước một hướng về Vân Tinh đi đến. Trên trán tĩnh mạch phấn trương, tí tách ở trên mặt vết máu khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ dọa người. Ta, Vân Tinh lùi lại hai bước, sau lưng chống đỡ ở trên tường, khuôn mặt nhỏ hơi có chút phát bạch, mang theo áy náy nói, đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là cùng nhau cứu chúng ta Vân gia. Các ngươi Vân gia. Vân Chiêu Minh bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hà, bộ dáng trở nên 10 điểm cuồng loạn. Hắn bóp một cái ở Vân Tinh tinh tế tỉ mỉ thon dài cái cổ. Hai mắt bạo lồi, trừng mắt nữ hài sợ hãi khuôn mặt nhỏ. Giận nói, xú biểu tử, ngươi thật sự coi chính mình là Vân gia người. Ngươi thật sự coi chính mình là Vân gia đại tiểu thư. Quá ngây thơ. Ngươi thật là một cái trò cười. Ngươi ý gì? Vân Tinh lông mày nhíu lên, tổng cảm giác đối phương trong lời nói có hàm ý, không tia dự cảm không tốt do đáy lòng dâng lên. Vân Chiêu Minh không nói gì, mà là chậm rãi đưa nàng nhấc lên, trong mắt dã thú hào quang càng nồng đậm, thẳng đến đối phương sắp ngạt thở lúc, một tay lấy nàng ném trên mặt đất. Vân Tinh sụi lơ ngồi trên mặt đất, nàng sắc mặt đỏ bừng, hai mắt bởi vì thiếu dưỡng mà sung huyết, tuyết bạch cái cổ phía trên xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc. Bưng lấy yết hầu, trong miệng không ngừng ho khan và há mồm thở dốc hô hấp. Chỉ là nàng còn nhớ rõ vừa rồi đối phương kỳ quái chi ngữ. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn đối phương, hỏi nói. Ngươi vừa rồi lời nói đến tột cùng là ý gì? Muốn biết, Vân Chiêu Minh khóe môi nhấc lên một vệt trào phúng. Ngươi đáng thương a, thật đáng buồn người a. Ngay cả mình có phải hay không con hoang đều kiếm không rõ ràng. Liền dám nói rằng mình là Vân gia người. Đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ là Vân gia một cái tế phẩm mà thôi. Còn thật sự cho rằng là mình cái gì cẩu thí đại tiểu thư. Vân Chiêu Minh, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Ai là con hoang? Vân Tinh đôi mắt đẹp trừng mắt đối phương. Khí xốp giòn ngực nhấp nhô. Hừ, ta lười nhác cùng ngươi giày vò khốn khổ. Có lẽ là phát giác được mình nói hơi nhiều. Vân Chiêu Minh nhấp nhấp bờ môi. Quay đầu nhìn trên giường Ninh Phỉ Nhi. Thản nhiên nói. Cái này nữ nhân hôm nay ta bên trên định, người tốt nhất cút cho ta ra ngoài, bằng không gây cấp tốc lão tử, liền ngươi cùng một chỗ làm. Không được, ngươi tuyệt không thể đụng vào nàng. Vân Tinh cấp tốc, nhào vào Ninh Phỉ Nhi trên thân, gắt gao bảo vệ nàng. Nàng đã trải qua bởi vì Ninh Phỉ Nhi thụ thương, khiến cho nàng và Tần Dương cự ly lại một lần nữa kéo lớn. Như lần này để Ninh Phỉ Nhi nhận khi dễ, nàng nên như thế nào đi đối mặt Tần Dương? Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn bảo trụ Ninh Phỉ Nhi thanh bạch. Xú biểu tử, ngươi, Vân gia người cút ra đây cho ta. Ngay tại Vân Chiêu Minh muốn kéo ra Vân Tinh lúc, trong nội viện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng quát. Vân Chiêu Minh sững sờ, nhíu nhíu mày. Theo bản năng ra khỏi phòng kiểm tra, Vân Tinh cũng cùng ra ngoài, chỉ thấy trong nội viện đang đứng hai cái nữ nhân, một cái phủ hạnh quần áo màu trắng, một cái khác trang phục màu tím. hai người này chính là mới từ Tây Hoa Sơn chạy tới U Nguyên Đạo Tông đệ tử. Giờ phút này hai người mặt phấn hàm sát, hai đầu lông mày mang theo cực kỳ giận dữ khí, trong tay còn cầm lấy một thanh trường kiếm, phát ra lấy lẫm liệt hàn quang. Nghe được động tĩnh, Vân lão gia tử tại gia chủ Vân Tranh Xuân nâng đỡ đi tới, nhìn thấy trong nội viện hai người, con người co rụt lại, chắp tay nói, nguyên lai là U Nguyên Đạo Tông tiên nhân, không biết đến ta Vân gia, không biết có chuyện gì liên quan tới U Nguyên Đạo Tông. Bọn hắn thế tục giới lớn gia tộc vẫn tương đối quen thuộc, bởi vì từ này bên trong đi ra đệ tử đến thế tục giới nhiều thành phong thủy hoặc là khu quỷ đại sư, tỉ như Diễn Thiên đạo trưởng, cho nên nổi tiếng vẫn tương đối cao. Hừ, các ngươi Vân gia thật to gan, cũng dám giết ta U Nguyên Đạo Tông môn hạ đệ tử, có phải hay không chán sống vị? Áo trắng nữ tử lạnh giọng nói ra. Nghe được lời này, Vân gia người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Vân Tranh Xuân cau mày nói, hai vị cô nương, các người có phải hay không lầm, chúng ta Vân gia cho tới bây giờ chưa từng giết cái gì U Nguyên Đạo Tông môn nhân. Sai, sư đệ ta Diễn Thiên đạo trưởng chính là bị các ngươi Vân gia người giết chết, hắn đệ tử đều đã trông thấy, chẳng lẽ còn hội chống chế hay sao? Ta khuyên các ngươi nhanh đưa hung thủ giao ra, bằng không chúng ta định hướng là sư môn bẩm báo, đến thời điểm ngươi Vân gia cũng không quả ngon để ăn. Áo trắng nữ tử lạnh lùng nói ra. Diễn Thiên đạo trưởng, nghe được cái tên này, Vân gia người hít một hơi lạnh, sắc mặt kinh hãi, vị này kinh đô đại danh đỉnh đỉnh nhân vật ai người không biết. Giờ phút này nghe được lại có người giết hắn, nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Không thể tin được, hai vị cô nương, chúng ta Vân gia cái kia có năng lực đi giết Diễn Thiên đạo trưởng, các ngươi có phải hay không thật lầm? Vân Tranh Xuân lau đầu suốt mồ hôi lạnh nói ra, sát hại Diễn Thiên đạo trưởng loại sự tình này cũng không thể loạn thừa nhận, bằng không thực biết cho Vân gia mang đến tai họa a. Ta biết. Đúng lúc này, Vân Triều Minh bỗng nhiên kêu lên, gặp ánh mắt mọi người đều nhìn sang, hắn nhìn thần sắc kinh hoàng Vân Tinh cười ha ha, là Tần Dương đúng không? Nhất định là Tần Dương giết. Ta đoán không sai đi Vân Tinh, này Ninh Phỉ Nhi thụ thương cũng khẳng định cùng Diễn Thiên đạo trưởng có quan hệ, cho nên Tần Dương mới giết hắn. Giờ phút này Vân Chiêu Minh nội tâm cực kỳ hưng phấn, không nghĩ đến Tần Dương vậy mà giết Diễn Thiên đạo trưởng, đắc tội U Nguyên Đạo Tông. Kể từ đó, này Tần Dương cho dù có ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiêu Minh, ngươi ở đây nói cái gì đây? Loạn lên bát tao. Vân lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói. Vân Chiêu Minh vững vàng cảm xúc, đối với Vân lão gia tử nói, ra ra, này Diễn Thiên đạo trưởng nhất định là Tần Dương giết. Vừa rồi Tinh Tinh khi trở về, mang theo một cái thụ thương nữ nhân, cái này nữ nhân là đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi, nàng là Tần Dương nữ nhân. Nếu như ta phỏng đoán không sai, Tần Dương nhất định là vì Ninh Phỉ Nhi báo thù mới đi giết Diễn Thiên đạo trưởng. Không tin ngươi có thể hỏi Tinh Tinh, nàng nhất định biết nói ra chân tướng. Vân lão gia tử mày nhíu lại ra một đường vân, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt nhỏ bé Bạch Vân Tinh, thản nhiên nói, Tinh Tinh, ca ca ngươi nói có phải hay không thật, Diễn Thiên đạo trưởng là Tần Dương giết chết? Không, nói thật. Vân Tinh vừa muốn phủ nhận, Vân lão gia tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong đôi mắt mang theo tàn khốc. Vân Tinh giật mình, nhu nhu không nói, nhìn thấy tôn nữ vẻ mặt này, Vân lão gia tử liền đoán ra chân tướng, lạnh giọng nói, tốt một cái Tần Dương, giết người lại đem nồi bị cho chúng ta Vân gia trên thân. Thật đúng là coi ta Vân gia dễ khi dễ sao? Gia gia, việc này ngươi hiểu lầm, là người đạo trưởng kia quá hèn hạ kém chút hại chết Ninh Phỉ Nhi.